Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1517, cả hỏng mất hai hợp một. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, đại tiểu thư, này lôi điện vòng phòng hộ giải quyết như thế nào? Bạch Khải chiến sĩ đã sớm nghĩ phát động tổng tiến công. Lần đầu tiên công thành chiến hắn không có trải qua, qua này vòng phòng hộ, thấy rất rõ ràng trong thôn bố phòng, chỉ là điểm này binh lực, một người một ngụm nước miếng cũng liền đem bọn họ chết đuối. Căn bản không cần phải coi trọng, chỉ là, này lôi điện vòng phòng hộ vừa nhìn liền không phải đơn giản mặt hàng. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đều Hàn Tư Dĩnh làm ra chỉ huy. Nói thật, Bạch Khải chiến sĩ đối với này Hàn Tư Dĩnh đánh đáy lòng là không chịu phục. Một cái nữ lưu hạng người, nào có cái gì năng lực chỉ huy, nếu không là lão bản lên tiếng, hắn sẽ không nghe nữ nhân này nói nhảm. Đừng nóng vội, ta có một phù lục, có thể yếu hóa vòng phòng hộ một đoạn thời gian. Các ngươi đánh chúng lên công kích, lấy điểm phá mặt. Hàn Tư Dĩnh đem nhất trương phù lục rút xuất ra, tựa như ném phi tiêu đồng dạng, đem vứt xuống lôi đình vòng phòng hộ, trực tiếp dán ở trên mặt, cũng không có chóc ra dấu hiệu. Nhắc tới cũng kỳ, phù lục vừa mới dán lên, đã sinh ra hiệu quả. Gần tới 2 mét tả hữu vòng phòng hộ phía trên, lôi đình tất cả đều bị kéo ra ngoài, liền hào quang đều mờ đi không ít, xem ra Hàn Tư Dĩnh lúc trước vụng trộm tiến nhập Khô Lâu thôn. Cũng là dùng chiêu này, ha ha ha, các huynh đệ, động thủ, Bạch Khải chiến sĩ tại thấy như vậy một màn, vui mừng quá đỗi, vội vàng chỉ huy sau lưng đồng đội, toàn lực phát động công kích. Phúc Thủy đại ca, dường như muốn phiền toái. Này vòng phòng hộ chúng chiêu. Chuối tiêu mắt sắc, vừa nhìn liền thấy được dán tại phía trên phù lục. Không cần Tô Nhiên chỉ huy. Một mũi tên liền bắn tới. Mục tiêu trực chỉ này trương phiếm vàng phù lục. Khoảng cách xa như vậy. Cũng liền chuối tiêu có tự tin có thể công kích chuẩn như vậy. Điểm này ngay cả Phúc Thủy đại ca cũng không bằng hắn. Chiếu, mũi tên tật bắn, không có chịu bất kỳ chướng ngại quấy nhiễu. Trong chớp mắt liền đã đi tới phụ cận, hung hăng mà đem phù lục đánh bay ra ngoài. Đem xé nát ra, hóa thành điểm một chút tinh hỏa, thiêu đốt hầu như không còn. Ha ha, chúng, đại ca, tỷ lệ chính xác của ta coi như cũng được a. Chuối tiêu trước tiên hướng Tô Nhiên hô. Tựa hồ vừa rồi cử động. Thật giống như đã làm một kiện kinh thiên động địa đại sự tựa như. Kích động cực kỳ khủng khiếp. Nói nhảm, ngươi một cái xạ thủ. Nếu là không có tỷ lệ chính xác, dứt khoát xóa nick luyện lại là được rồi. Tô Nhiên tức giận nói. Có công phu, còn không bằng giết nhiều mấy người. Những người này đến có chuẩn bị. So với vừa rồi kia một sóng khó chơi. Lúc này Tô Nhiên cũng không có phát hiện việc này cùng Hàn Tư Dĩnh có liên quan. Còn tưởng rằng là cái nào đại công hội tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá, mặc kệ ai tới, này lãnh địa cũng sẽ không bị bọn họ chiếm đi. Chấm, răng rác, lôi đình lưới điện đang khôi phục trạng thái. Bắt đầu bình thường vận tác, lôi đình liên tiếp tập kích xuất, liền cuồng lôi trời giáng đều kích phát ra rồi. Đương trường miễu sát trên dưới 100 người, nhưng đối với này 20 vạn địch quân thế lực mà nói. Căn bản không gọi sự tình, một chút ảnh hưởng đều không có sản sinh, tiếp tục cung cấp lấy lôi đình vòng phòng hộ, cho dù có lôi hồ bắn ngược cũng không có phản ứng. Có thể thấy đám này người chơi tố chất có cao bao nhiêu? Tại bọn họ không ngừng dưới sự nỗ lực, lôi đình lưới điện đương trường vỡ vụn. Lúc này bọn họ bỏ ra gần tới ngàn người giá lớn. So với lúc trước cái đám kia người, quả thật mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng mà, trả lại không đợi bọn họ công tiến Khô Lâu thôn. Ngoài ý muốn phát hiện, vừa mới bể nát lôi đình lưới điện, lại lần nữa đổi mới xuất ra. Trực tiếp cầm bọn họ ngăn cách bởi bên ngoài. Móa, còn có hết hay không sao? Tại sao lại một lần, hệ thống xuất hiện trục trặc a bác? Đây tuyệt đối là bác, ta muốn đi báo cáo. Các người chơi lửa giận vụt một chút toàn bộ đi lên. Thật vất vả làm cho rách nát vòng phòng hộ, lại đổi mới suất một cái. Đây không phải khiêu chiến bọn họ dễ dàng tha thứ độ sao? Đáng giận, đều cho ta an tĩnh. Lộn xộn như nói cái gì? Đem nội tâm bất mãn đều phát tiết ở trên vòng phòng hộ. Ta cũng không tin, hắn còn có thể đổi mới suất lần thứ ba. Hàn Tư Dĩnh nội tâm cũng phiền, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Cưỡng chế lửa cháy khí, tiếp tục chỉ huy thủ hạ hướng phía này vòng phòng hộ công tới. Mảnh lớn mũi tên rơi mà đến, để cho những cái này người chơi phiền không thắng phiền, chỉ có thể dựa vào thuẫn chiến người chơi đỡ đòn, có thể coi là như thế, cũng bị đã đoạt đi không ít tánh mạng, bọn họ cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó công kích tới vòng phòng hộ. Tranh thủ ở bên trong thời gian ngắn cầm đây nên chết vòng phòng hộ đánh nát. Này vòng phòng hộ kéo dài không được thời gian quá dài. Chỉ cần có thể nhiều bố trí một cái bẫy. Vậy đáng giá, Tô Nhiên dùng 1 vạn tài lực giá trị đổi mới 1 lần thủ hộ lôi tháp kỹ năng. Lôi đình lưới điện lúc này mới lần nữa xuất hiện. Hắn không có lãng phí cơ hội lần này. Cuồng lôi trời giáng kỹ năng cũng bị hắn dùng ra ngoài. Lôi bạo kỹ năng lại càng là không cần phải nói. Liên tục nhiều lần sử dụng. Chỉ vì nhiều tiêu diệt một ít người chơi. Phúc Thủy đại ca, nguyên lai ngươi còn có loại này thao tác, vừa rồi như thế nào vô dụng, nếu nhiều đổi mới 1 lần vòng phòng hộ, chúng ta cũng không đến mức quá bị động a. Chuối Tiêu kinh ngạc nhìn có đạo vòng phòng hộ. Tò mò hỏi, này vòng phòng hộ có thể đổi mới mấy lần, nếu có thể vô hạn đổi mới, vậy sướng rồi, tuyệt đối có thể khiến bọn họ nghẹn khuất đến hoài nghi nhân sinh. Đổi mới bao nhiêu lần cũng có thể, chỉ là này giá lớn quá lớn, lần đầu tiên liền cần 1 vạn tài lực giá trị, lần thứ 2 sau này muốn theo thứ tự gấp bội, ta cũng không có nhiều như vậy tài lực giá trị tiêu xài. Tô Nhiên tức giận trả lời, bất quá, lại tiêu phí 2 vạn tài lực giá trị cũng vẫn có thể. Dùng để buồn nôn bọn họ cũng không tệ, thật vất vả. Tại Hàn Tư Dĩnh các nàng đem hết toàn lực công kích đến. Lôi đình lưới điện lại lần nữa phá toái. Áp lực tâm tình rốt cục tới lấy được giải thoát. Còn dư lại, trực tiếp bật hết hỏa lực. 19 vạn binh lực, cũng không tin bắt không được một khối nho nhỏ lãnh địa. Nhưng mà, lôi đình lưới điện lại lần nữa đổi mới xuất ra. Chắn trước mặt của bọn hắn. Hàn Tư Dĩnh liền khóc tâm đều đã có. Trời đâu đây là, ai có thể nói cho ta biết, đây là tình huống gì, hệ thống tạp cơ sao, ngọa táo, không được, lại tiếp như vậy, ta cần phải nổi điên không thể, thảo, ta này bạo sinh khí, hận không thể xé nát nó, đại tiểu thư, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, Bạch Khải chiến sĩ lần đầu tiên gặp được loại tình hình này, bản thân cũng không có chủ kiến. Hắn cảm giác trong này có kỳ quặc, lại cũng không nói lên được vì cái gì. Không có biện pháp, hắn không có lãnh địa, cũng không biết này vòng phòng hộ nhiều lần xuất hiện nguyên nhân. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Hàn Tư Dĩnh trên người. Hy vọng nàng có thể lấy ra cái biện pháp, lại như vậy tiếp tục nữa. Cần phải tử thương thảm trọng không thể, còn có thể làm sao? Tiếp tục sát. Hàn Tư Dĩnh nổi giận đùng đùng nói, trong nội tâm cũng đi theo phát hung ác, ta cũng muốn nhìn xem, này vòng phòng hộ con có thể triệu hồi ra mấy lần tới. Chấm, thế nhưng là, lại như vậy rông dài, vừa muốn chết đi hơn 1.000 người, đây đối với các huynh đệ sĩ khí là đả kích rất lớn. Có nghĩ cái biện pháp ủng hộ hạ sĩ khí mới được a? Bạch Khải chiến sĩ đã nhận ra các huynh đệ lúc này trạng thái. Lại như vậy giết hạ xuống, tinh thần cần phải tan vỡ không thể, phi nói cái gì, đều giết cho ta, này vòng phòng hộ nếu lại xuất hiện 1 lần, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Hàn Tư Dĩnh lúc nói chuyện trong giọng nói, đều mang theo tí ti hỏa khí, xem ra này vòng phòng hộ liên tiếp xuất hiện, đã triệt để cho nàng áp chế không nổi nội tâm lửa giận. Sở chỉ huy có người tiếp tục hướng phía vòng phòng hộ đánh tới. Nàng có một loại tự tin, lại lần nữa hay không được ba, này nước đổ khó hốt hẳn là không có khả năng tiếp tục triệu hoán đi ra. mỗi triệu hoán một lần giá lớn tuyệt đối không thể thiếu. Chủ yếu nhất là, Tô Nhiên đến nay còn chưa về nhà, máy chơi game ở trong gia còn chưa dùng qua. Nàng muốn thừa dịp đoạn này thời gian, tại Tô Nhiên trở về trò chơi lúc trước, nhất định phải cầm lãnh địa đánh hạ tới. Ai nha, Phúc Thủy, người này vòng vòng hộ triệu hoán cần giá lớn là cái gì? Mạc Thanh Thất đã nghe được Tô Nhiên cùng Chuối Tiêu đối thoại. Ánh mắt của nàng bắt đầu tỏa sáng. Tò mò hỏi, nếu giá lớn không lớn, nhiều triệu hoán mấy lần vòng vòng hộ, trực tiếp để cho bọn họ tan vỡ. Nghĩ đến ngược lại đẹp, hệ thống sẽ không cho ngươi loại này lỗ thủng toàn. Chui vào, đổi mới thời gian cooldown cần dùng chính là tài lực giá trị. Chỉ có thể dùng trang bị bảo thạch để đổi lấy. Này nhưng đều là tiền. Hơn nữa mỗi đổi mới một lần, tài lực giá trị còn muốn gấp bội. Căn bản không chịu nổi. Tô Nhiên thở dài, hắn bây giờ còn có hơn 20 vạn tài lực giá trị. Căn bản không bỏ được tiêu xài. Có thể ngăn cản đám kia người chơi hai lần. Đã có thể, tối thiểu nhất cục đá nhỏ lại nhiều chế tạo ba chỗ cạm bẫy. Đến lúc đó có những cái này người chơi chịu đấy. Ai, ta lấy vì chuyện gì chứ? Kim tệ có thể giải quyết. Kia đều không gọi sự tình. Ta cho ngươi 20 VK kim tệ. Ngươi tiếp tục cho ta triệu hoán vòng phòng hộ. Có thể triệu hoán mấy lần toán mấy lần. Không đủ tiền ta tiếp tục hướng bên trong hướng. Mạc Thanh Thất nghe được Tô Nhiên theo như lời. Nhất thời vui vẻ, vung tay lên, lập tức chuyển cho Tô Nhiên 20 vạn kim tệ. Một chút do dự đều không có. Ta đi, Thanh Thất muội tử, ngươi thật là đủ ngang tàng. Đây chính là không sai biệt lắm 200 vạn tiền mặt. Cứ như vậy lãng phí, Tô Nhiên triệt để chấn kinh rồi. Hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nữ nhân này sẽ có tiền đến loại tình trạng này. Ném ra 200 vạn tiền mặt liền cùng 200 khối tựa như. Kẻ có tiền thế giới hắn thật không hiểu. Bao nhiêu chút chuyện, hiện tại đoái tỷ lệ hạ. Một kim tệ cũng liền đổi 6-7 khối tiền. Đối với ngươi nói nhiều như vậy. Hơn nữa, có tiền khó mua ta vui lòng. Để cho này mấy chục vạn người kinh ngạc. Quá nhiều nghiện, Mạc Thanh Thất tự cấp Tô Nhiên kim tệ. Vội vàng thúc giục nói. Đừng lo lắng, tiếp tục hành hạ bọn họ. Ha ha, đi, ta đây hãy theo ngươi điên một lần. Lần này coi như ngươi cống hiến cho lãnh địa. Đến lúc đó ra sách kỹ năng trang bị gì. Ngươi có được ưu tiên quyền lựa chọn. Trong lòng Tô Nhiên dâng lên một cỗ hào khí. Không thể nghi ngờ, là này 20 vạn kim tệ mang đến. Có tiền liền có đầy đủ lực lượng. Dù cho tài lực giá trị đã không còn. Cũng không quan trọng, này 20 vạn, hắn muốn toàn bộ mua sắm trang bị, sau đó đều hối đoái thành tài lực giá trị. Ha ha ha, chính là, để cho bọn họ biết, chúng ta lãnh địa không phải là dễ trêu đấy. Mạc Thanh Thất hiển lộ rất là kích động. Ai đúng rồi, ta có thể đi hiến cho tài lực giá trị sao? Đương nhiên có thể, chờ ngươi thu thập được không cần trang bị cùng bảo thạch. Đều có thể đến nội chính đại sảnh tìm Lưu quản gia. Đều có thể hối đoái tài lực đáng giá. Vậy đi, này tài lực giá trị ta sẽ nghĩ biện pháp. Tỉnh lấy chúng ta lãnh địa luôn bị người bắt nạt. Cũng nên khi dễ bọn họ. Mạc Thanh Thất không phải là loại kia bị khinh bỉ đích nhân vật. Liên tiếp hai sóng tiến công lãnh địa. Để cho nàng lại phiền vừa tức. Thật muốn cho bọn họ chút giáo huấn nếm thử. Phúc Thủy đại ca, ta trước trận tại Thâm Hải cá đảo câu cá thời điểm. Câu đi lên không ít bảo thạch, tuy nói đều là cấp 1, cũng có thể đổi không ít tài lực giá trị. Chuối Tiêu ở trên tòa nhà hình tháp hô, không cần khách khí với bọn họ, tiếp tục buồn nôn bọn họ, tài lực giá trị sự tình chúng ta giúp ngươi tiếp cận. Ta cũng có không ít trang bị, đều lần này tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, liền toàn bộ cúng. Tuyết Vũ Tình cũng đi theo biểu thái. Phúc Thủy, lãnh địa không thể để cho chính ngươi đi chống đỡ. Chúng ta đều là lãnh địa một thành viên, có nghĩa vụ đi cống hiến một phần lực lượng của mình. Lãnh địa có các ngươi, thật tốt, Tô Nhiên cảm thấy rất là vui mừng. Trong lãnh địa thành viên đều như vậy đoàn kết, chứng minh hắn không có nhìn lầm người. Ha ha, Phúc Thủy đại ca, ngươi chua không chua, ta nổi da gà tất cả đứng lên. Chuối Tiêu vừa cười vừa nói. Còn không đợi hắn nói tiếp gì gì đó. Biến sắc, đại ca nhanh lên chuẩn bị cho tốt. Vòng phòng hộ vừa muốn phá. Xem ra bọn họ thật sự là hạ xuống đau khổ công phu. Tô Nhiên không lời lắc đầu. Lôi đình lưới điện lực phòng ngự cùng tính bền dẻo hắn là biết. Đặc biệt là tại Trấn Sơn Thạch cùng Thiên Lôi Châu tăng thêm. Tuyệt đối có thể khiến những cái này tiến công lãnh địa người chơi nhấm nháp đến đau khổ. Thật không nghĩ đến chính là, này lưới điện lại liền 3 phút cũng không có treo chống ở, bởi vậy có thể thấy. Bọn này người chơi đã triệt để hãm vào điên cuồng, nếu muốn để cho kia diệt vong, tất trước hết để cho kia điên cuồng. Thế nhưng là, vấn đề lại tới, có lôi đình lưới điện ngăn cản, kia cục đá nhỏ chẳng phải là toi công bận rộn sao? Những ma pháp này cạm bẫy chỉ có 1 tiếng đồng hồ tồn tại thời gian. Nếu một chút cũng không dùng tới, cục đá nhỏ vẫn không thể buồn bực chết. Đương nhiên, hắn hiện tại còn thừa tài lực giá trị, cũng chỉ có 2 lần đổi mới kỹ năng cơ hội. Nếu đám kia người chơi còn có thể kiên trì được, vẫn có cơ hội trồng đến cạm bẫy phía trên. Bất quá, một màn này hắn không hy vọng nhìn thấy. Ha ha ha, rốt cục tới vừa muốn nát. Ồ, người vì cái gì muốn nói? Lại, chữ, các huynh đệ, đều sốc lại tinh thần cho ta. Tiêu diệt đây nên chết phòng phòng hộ. Chúng ta liền cách thắng lợi không xa. Bạch Khải chiến sĩ tại kia cao giọng la lên. Khích lệ lấy nhân tâm. Mũi tên này mũi tên không gián đoạn tàn sát. Bên người không ngừng có người tử vong. Có tâm ngăn cản, lại không thể làm gì. Liền thuẫn chiến đều bản thân khó bảo toàn. Càng đừng đề cập những cuồng bạo đó chiến sĩ. May mà, này vòng phòng hộ đã đến phá toái biên giới. Bọn họ cũng cuối cùng đã tới khổ tận cam lai. Thời kỳ cực khổ đã qua. Thời điểm, răng rác, tại bọn họ liều mạng tiến công. Lôi đình lưới điện rốt cục tới không chịu nổi. Phá toái ra, hóa thành điểm một chút tinh quang tiêu thất tại trong thiên địa. Thật không dễ dàng, cuối cùng kết thúc rồi. Lần đầu giết như vậy nghẹn khuất. Cũng đừng lại để ta kinh lịch một lần nữa. Người chơi phát ra từ đáy lòng thở dài. Tất cả quá trình không chỉ phải đề phòng lấy đánh úp lại mũi tên nhọn. Còn muốn chống cự lôi hồ bắn ngược. Trên tinh thần này tra tấn thật là không phải là người bình thường có thể tiếp nhận được. Thật có thể nói là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Thế nhưng là, ngay tại hắn vừa dứt lời. Nhất đạo mới tinh lôi đình lưới điện lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tất cả mọi người đều mắt choáng váng. Biểu tình đều cương trên mặt. Có cảm giác thổ huyết xúc động. Móa, như thế nào lại xuất hiện? Nào có chơi như vậy? Đáng giận, này trả lại làm cho người ta sống thế nào? Trách cứ, ta muốn trách cứ, này tuyệt bức là tại ăn gian. Đúng, đây là bác, không thể để cho hắn tại đây gây sóng gió. Một khối báo cáo hắn, này lôi đình lưới điện xuất hiện, trực tiếp đem đại bộ phận người chơi làm cho hỏng mất. Đặc biệt là Hàn Tư Dĩnh, thần sắc trở nên vô cùng xấu hổ, có cảm giác rời đi xúc động. Nàng vừa mới nói, như này vòng phòng hộ lại xuất hiện, hết thảy trách nhiệm từ chính nàng gánh chịu. Hiện tại ngược lại tốt rồi, chết đi hơn 1 vạn người, nàng sao có thể gánh chịu thành lập, cách chương.